Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, phiên thiên ấn. Trương Nguyên tốc độ rất nhanh, từ không trung bên trong bay qua, hướng về Thông Châu Thành bay đi. Cửu Châu Sơn Hà mặc dù đã đại biến, nhưng đại khái phương hướng hắn còn là có thể phân biệt ra được. Giờ phút này tốc độ phát huy đến cực hạn, như là kim sắc thiểm điện hoành không. Cái này trên đường đi cũng không tiếp tục xuất hiện cái khác cự đầu đuổi giết hắn. Những cái kia tiên giới cự đầu trên cơ bản đều trong bóng tối tập trung vào kim sắc thần tăng. Đem kim sắc thần tăng trở thành họa lớn trong lòng. Trương Nguyên trong mắt bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái tôm tép nhãi nhép. Sau này tùy thời có thể bóp chết, hiện tại diệt trừ kim sắc thần tăng mới là việc cấp bách. Mặt ngoài mặc dù xuất hiện 6 vị cự đầu, nhưng vụng trộm lại tối thiểu còn có 7-8 người. Oanh, Thiếu Thất Sơn dưới chân thiên băng địa liệt, thanh âm chấn thiên, vô số lôi điện hiện lên ra. Kim sắc thần tăng đi lên liền đã vận hành lên kim cương bất hoại thần công. Hóa thành trượng 6 kim thân, kim quang lấp lóe, bắp thịt cả người cầu lên, khổng vũ hữu lực, hai con mắt giống như là thần đang đồng dạng, bắn ra đáng sợ quang điện. Hắn nắm đấm oanh ra, đánh nát thiên địa, giống to một tiếng, như cuồng sư hàng thế, giống rơi xuống sao trời. Nơi đó quả thực giống như là khai thiên tịch địa đồng dạng. Khủng bố ba động cách mấy ngàn dặm đều có thể rõ ràng cảm giác. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, không dám chút nào trì hoãn. Một canh giờ sau, rốt cục xông đến Thông Châu ngoài thành. Oanh, hắn từ trên trời giáng xuống, một trường hướng về mặt đất vỗ xuống đi. Hoàng kim óng ánh bàn tay lớn màu vàng óng hung hăng đánh vào mặt đất. Bịch một tiếng, mặt đất lắc lư, xuất hiện một cái đại lỗ thủng, lộ ra xuống mặt bị vùi lấp cổ chiến trường. Bên trong chiến trường cổ hoàn toàn yên tĩnh, sớm đã không có lúc trước hắn lúc đi vào hỗn loạn. Lúc trước hắn cùng Tiểu Trương đạo nhân lần thứ nhất tiến vào chiến trường cổ này lúc, địa ngục phong ấn tiết lộ, rất nhiều yêu ma từ cổ chiến trường phía dưới xông ra. Nhưng về sau phong ấn một lần nữa bị khởi động, cho nên phiến khu vực này yêu ma cũng lần nữa bị hút vào trong địa ngục. Toàn bộ cổ chiến trường tối tăm mờ mịt một mảnh, sát khí tràn đầy, mênh mông vô bờ, bao phủ một cỗ lớn lao kiềm chế. Trương Nguyên thả người nhảy lên, tiến vào phía dưới bên trong chiến trường cổ. A-di-đà Phật, một đạo yếu ớt thanh âm sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên. Trương Nguyên chấn động trong lòng, quay đầu nhìn lại, một cái màu vàng kim nhạt tăng nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Hất lên tổn hại cà sa, sắc mặt vàng như nến, một mặt từ bi chi sắc, chắp tay trước ngực, chính lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Quỷ tinh, xin ra mắt tiền bối. Trương Nguyên lập tức hành lễ, mấy năm không gặp, thí chủ tốc độ phát triển coi là thật để người xấu hổ. Quỷ tiêu thở dài, tiền bối khách khí, vãn bối bây giờ có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ sợ không thời gian cùng tiền bối ôn chuyện, đợi đến ngày sau chắc chắn tự mình đến thăm. Trương Nguyên nói, thí chủ không biết có chuyện gì quan trọng, bần tăng nguyện ý tương trợ. Quỷ tiêu nói, tiền bối có thể rời đi nơi này sao? Trương Nguyên hỏi, địa ngục một lần nữa phong ấn về sau, bần tăng được đến một chút cơ duyên, hiện bây giờ lấy cái chết hóa sinh, gần hoàn thành. Quỷ tiêu nói, lấy cái chết hóa sinh. Trương Nguyên thầm kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này. Cái này quỷ tăng khi còn sống chỉ sợ đồng dạng là thâm bất khả chắc nhân vật. Đa tạ tiền bối. Trương Nguyên khi sắp khoảng thời gian này phát sinh sự tình cùng hắn nói lên một lần, lại đem Thiếu Thất Sơn dưới chân sự tình cáo chi hắn. Quỷ tăng rất nhanh đến mức tất, ngã Phật từ bi, loạn thế đến, lão nạp nguyện theo thí chủ một nhóm, làm phiền thần tăng, bất quá vãn bối còn có một chuyện muốn làm. Trương Nguyên nói, hắn cấp tốc hướng về chiến trường cổ này chỗ sâu vọt tới. Quỷ tư thân thể như là thuấn di, một bước hơi biến hóa diệt, từ đầu đến cuối đi theo bên người của hắn. Rất nhanh, Trương Nguyên tìm đến lúc trước khối kia phiên thiên ấn chỗ khu vực. Đen nghịt một mảnh, toàn bộ phiên thiên ấn y nguyên giống như núi nhỏ đứng sừng sững ở phiến khu vực này. Một nửa chôn dưới đất, một nửa lộ ra ngoài bộ phận có 100 mét cao bao nhiêu. Phía trên tuyên khắc lấy rất nhiều cổ pháp hoa văn. Toàn bộ phiên thiên ấn chung quanh có một loại không nói ra được nặng nề khí tức. Rõ ràng nhìn không lớn, nhưng là cho người ta một loại cảm giác, tựa hồ muốn so thái nhạc đều nặng. Lúc trước Trương Nguyên nhỏ yếu thời điểm, còn trải nghiệm không sâu, nhưng bây giờ thực lực cường đại về sau, mới chính thức phát hiện khối này thần ấn đáng sợ. Tiền bối hơi lui một chút, vãn bối muốn rút lên khối này thần ấn. Trương Nguyên nói, này ấn quỷ dị, người thật sự có nắm chắc có thể đem nó rút lên. Quỷ tiêu nói, thử nhìn một chút. Trương Nguyên nói, lúc này đã vận hành lên pháp thiên tượng địa. Hét lớn một tiếng, dài, oanh, hắn trên thân bắt đầu bộc phát huyền quang. Thân thể giống như là thổi phồng đồng dạng, đạp đất mọc rễ, cấp tốc mở rộng, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, đây hết thảy quả thực vô cùng cấp tốc, ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Trương Nguyên thân thể liền lần nữa biến thành 3000 trượng chi cử. Đem đỉnh đầu tầng đất đều cho trực tiếp đỉnh sập, một đầu tóc đỏ, mặt xanh nanh vàng, như thái cổ ma thần phụ thể, toàn thân tản mát ra từng đợt bàng bạc, khí tức kinh khủng, cuồn cuộn hạo đãng. Quỷ tiêu đứng nghiêm một bên, nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nguyên, sau đó hắn lâm vào suy tư, hai mắt bên trong tựa hồ đang đuổi ức lấy cái gì. Trương Nguyên lần nữa cảm giác đến thể nội tràn ngập lực lượng cường hãn. Hóa thành 3000 trượng về sau, toàn bộ phiên thiên ấn trong mắt hắn thật giống như một nửa tấm gạch. Hắn nhô ra bàn tay khổng lồ, cầm một cái chế trụ phiên thiên ấn lộ ở bên ngoài bộ phận. Ngoài dự liệu thuận lợi, toàn bộ phiên thiên ấn tại tay hắn ngọn nguồn giống như là không có chút nào trọng lượng đồng dạng. Bị hắn ôm đồm, ầm ầm, phiên thiên ấn vừa mới rút ra, toàn bộ mặt đất liền run mạnh lên, từng khối to lớn vết dạn vừa đi vừa về tung hoành, xé rách mà ra. Trương Nguyên đem cái này miệng đại ấn nâng ở trong tay. Hoàn chỉnh đại ấn so với hắn một bàn tay còn muốn lớn. Nguyên lai tưởng rằng lộ ở bên ngoài tối thiểu là một nửa bộ phận, hiện tại xem ra, nhiều nhất 1/4. Toàn bộ đại ấn kính trình chỉnh sửa phương hình thể, mỗi một cái lăng bên cạnh đều có 400-500 mét bao dài. Chộp vào trong tay, thật giống như người bình thường nắm lấy một khối to lớn quan tỷ đồng dạng. Trương Nguyên tại trong tay ước lượng, có chút hồ nghi, cái này không khỏi quá nhẹ, vì cái gì không cảm giác được trọng lượng. Hắn nắm lên phiên thiên ấn hướng về bên cạnh thân một chỗ núi nhỏ ấn xuống dưới. Muốn thử một chút uy lực. Đông, đại địa run mạnh, một tầng khủng bố gợn sóng càn quét ra ngoài, nháy mắt khắp phương viên mấy ngàn dặm, tất cả núi nhỏ đều giống như biến thành bọt biển đồng dạng, bị cỗ này nặng nề gợn sóng tại chỗ xung kích được vỡ nát, phương viên mấy ngàn dặm tất cả đều lõm. Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí, thật là khủng khiếp. Nhẹ là nhẹ điểm, nhưng uy lực không giảm chút nào. Dưới một kích này đi, cự đầu có thể đỡ nổi sao? Hắn cảm thấy khó nói. Bất quá rất nhanh ánh mắt bên trong lộ ra từng mảnh đáng sợ quang mang. Quản hắn cự đầu cản không ngăn được. Đi trước nện bọn hắn sơn môn. Đến một chiêu vây ngụy cứu triệu. Xem bọn hắn về không trở lại. Nếu là tử tiêu thánh chủ bọn hắn y nguyên không trở về, vậy hắn liền dùng phiên thiên ấn đem những này thánh địa truyền nhân tất cả đều đập chết xong. sau đó lại đi nện thánh chủ lấy hắn hiện tại hình thể. Lại tăng thêm một ngụm phiên thiên ấn, nện những cái kia thánh địa truyền nhân tựa như là nện con kiến đồng dạng. Thử nghĩ một chút, một cái nam tử trưởng thành cầm một cục gạch đi tổ kiến đập loạn. Ai có thể chạy thoát? Huống hồ cục gạch này sẽ còn phát ra gợn sóng, càn quét mấy ngàn dặm. Đây quả thực là diệt thế. Tiền bối, đi, đi Tử Tiêu thánh địa. Trương Nguyên Thanh âm to lớn, quanh quẩn tại phiến khu vực này. Quỷ Tê suy tư một chút, hóa thành một sợi kim quang, xuất hiện ở Trương Nguyên một bên. Trương Nguyên lúc này bước đi to lớn bước chân, hướng về Tử Tiêu thánh địa, Thiên Ma thánh địa bọn hắn nơi đó phóng đi. Từ khi những này thánh địa phân chia trận doanh về sau, Tử Tiêu, Thiên Ma, Tuyệt Tình, Càn Khôn bốn phía thánh địa liền hóa quy về cùng một chỗ trận doanh. Trước đó tại Thiếu Thất Sơn dưới chân cái thứ nhất ra tay với Trương Nguyên người chính là Càn Khôn thánh chủ. Cái này tứ phương thế lực hùng cứ toàn bộ Tây Nam chi địa. Trương Nguyên nắm lấy đại ấn, trên đường đi không ngừng phóng ra nhanh chân, xông về phía trước, rung động ầm ầm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn đối với mình thân hình không che giấu chút nào, hoàn toàn lấy pháp thiên tượng địa trạng thái xông về phía trước. Một bước phóng ra chính là hơn 10 dặm, một hơi có thể xông ra mấy chục bước, giống như là viễn cổ cự nhân đồng dạng. Mặt đất run mạnh, phát ra oanh minh, dãy núi nứt ra, dòng sông bạo tạc, cũng không biết kinh động đến bao nhiêu người. Ngay cả những cái kia yêu cầm, yêu thú cũng nhao nhao kinh hoàng từ đằng xa hiển hiện. Kinh hãi nhìn xem Trương Nguyên cực tốc xông qua, chung quanh một mảnh xôn xao, vô số người nghị luận trùng thiên. Đó là cái gì người? Là Trương Nguyên, là cái kia Trương Nguyên. Hắn chạy thế nào đến nơi này tới? Nửa ngày trước hắn còn tại Ung Thành, hiện tại thế mà tới nơi này. Hắn muốn làm gì? Mau nhìn, hắn hướng Tử Tiêu thánh địa phương hướng đi. Rất nhiều người kinh hô, từng đạo lưu quang cách thật xa cấp tốc cùng hướng Trương Nguyên. Không trung một đám cự chim cũng là phát ra bất an hí dài, ánh mắt kinh chấn trước mặt Trương Nguyên. Cho dù là bọn chúng thân hình cũng biến thành vô cùng nhỏ bé, từng cái giống như là trở thành chim sẻ đồng dạng. Không chút nghi ngờ, bị Trương Nguyên đập một bàn tay, bọn chúng liền muốn sụp đổ ra. Những này cự chim xa xa bắt đầu tránh đi, không dám theo tới nhìn. Chỉ có một đám tiên nhân xa xa theo sau đuôi, kinh hãi nhìn xem Trương Nguyên. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, một đường mang theo oanh minh, xông ra sau nửa canh giờ, rốt cục nhìn đến Tử Tiêu thánh địa chỗ. Tại trước người hắn, một mảnh tử quang mờ mịt, sơn hà to lớn, kéo dài mấy vạn dặm, đại sơn ngậm vĩ lực, cự sông uẩn linh vận, dãy núi nguy nga, linh khí lượn lờ, từng mảnh ngũ thải hà quang xen lẫn, từng tòa đình đài lầu các đứng vững, khắp nơi màu mỡ dược điền lấp lóe, chỗ sâu nhất còn có lượn lờ xương trắng lượn lờ, so tại tiên giới thời điểm, nhìn càng thêm rộng lớn, càng thêm thần thánh. Trương Nguyên thân thể khổng lồ trực tiếp xuất hiện tại nơi này, tràn ngập cuồn cuộn đáng sợ hủy diệt tinh khí tức, cúi người đến, một mặt nhe răng cười nhìn về phía mảnh này thánh địa. Cái này vốn nên nhân gian địa phương, đáng tiếc lại làm cho một đám tiên giới người chiếm đoạt. Bất quá coi như chiếm đoạt, bọn hắn có thể chiếm lâu sao? Giờ phút này, toàn bộ Tử Tiêu thánh địa người tất cả đều bị kinh động đến. Từng đạo lưu quang từ thánh địa chỗ sâu cấp tốc xông ra, tốc cực nhanh, đi vào giữa không trung. Là ngươi, Trương Nguyên, ngươi muốn làm gì? Một vị thái thượng trưởng lão kinh sợ quát. Đối mặt Trương Nguyên như thế dữ tợn đáng sợ gương mặt cùng thân thể, coi như hắn là thái thượng trưởng lão, giờ phút này cũng cảm giác đến từng đợt khó tả kinh hãi. Trương Nguyên trước đó oanh sát Thiên Ma Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão tin tức nửa ngày trước, liền truyền khắp Cửu Châu. Tất cả mọi người biết hắn hư hư thực thực nắm giữ một môn cổ lão thần thuật, có thể đem thân thể phóng đại, nhưng hắn cũng không nghĩ tới to lớn như thế. Trương Nguyên, ngươi muốn cùng chúng ta Tử Tiêu Thánh Địa là địch sao? Một cái khác Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng quát, bọn hắn thánh chủ không phải đi chặn giết Trương Nguyên sao? Vì sao Trương Nguyên hiện tại xuất hiện ở nơi này? Tất cả mọi người trong lòng rung động. Ha ha ha, nghe được lời của bọn hắn, Trương Nguyên trực tiếp lên tiếng cuồng tiếu lên, âm âm, lật bàn tay một cái, to lớn phiên thiên ấn lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về bọn này Thái Thượng Trưởng Lão hung hăng đập xuống tới. Bọn này Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt hắn giống như là con kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?